Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Trên đường. Khí trời nóng bức, khoảng cách lần trước vừa mới mưa về sau tiếp cận một tuần lễ đều không có trời mưa. Tại mặt cỏ trung ương vòi phun xoay tròn phun nước, cho nên toàn bộ trên bãi cỏ đều là ẩm ướt cộc cộc. Cho nên bên trên mới có một cái nhàn nhạt lõm, ướt át thổ địa. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp một đầu đâm đi xuống, không lưu lại dấu vết gì mới là lạ đâu. Các du khách khi nhìn đến cái này nhàn nhạt lõm về sau, tất cả đều nở nụ cười. Tiểu Bạch rơi xuống đất tư thế nháy mắt liền có thể tưởng tượng ra tới. Từng cái hoàn toàn liền vui ngừng không xuống tới. Quá đùa đi đơn giản. Cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại đến cùng là cái gì bộ dáng. Một đám người hiếu kỳ không được. Chỉ là Tiểu Bạch chạy quá nhanh. Bọn hắn đuổi theo ra tới thời điểm Tiểu Bạch đã chạy không còn hình bóng. Hiện tại nhìn bốn phía, hy vọng còn có thể nhìn thấy Tiểu Bạch bóng lưng. Các người nhìn bên này, trên mặt đất giống như có hình mờ. Có phải là Tiểu Bạch dẫm ra tới? Vào giờ phút này, các du khách cả đám đều hóa thân thành siêu cấp thám tử. Tại bốn phía tìm kiếm Tiểu Bạch vết tích. Vừa rồi Tiểu Bạch từ tưới qua nước mặt cỏ bên trong chạy đến. Trên thân khẳng định có rất nhiều nước. Một cái du khách rất nhanh liền có phát hiện. Sau đó một đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía bên kia chạy tới. Ra du ngoạn người, phần lớn đều là chờ mong nhìn thấy Tiểu Bạch từ gấu trúc vườn bên trong chạy đến hình tượng. Hiện tại đã gặp được, lại tư hữu thả đi lý lẽ. Ta đi, cái quái gì nha, cái này cũng quá xui xẻo đi. Một bên khác, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Sau đó một bên chạy một bên đem trên thân dính nước cho vứt bỏ. Về phần trên mặt bùn ô, Lâm Tiểu Bạch vốn là chuẩn bị cầm tay gấu chùi chùi. Nhìn như vậy còn có thể hơi sạch sẽ một điểm. Bất quá tại chuẩn bị hạ thủ thời điểm, hắn đột nhiên liền dừng lại. Trong mắt quay tròn chuyển, cuối cùng hất lên tay gấu. Không trà sát, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trên mặt có bùn ô tồn tại, hẳn là sẽ để cho mình nhìn càng đua một điểm. Như vậy, muốn đem gấu trúc kịch trường người hấp dẫn ra đến hẳn là liền sẽ dễ dàng nhiều hơn. Vì thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch đã liều mạng. Nhan sắc là cái gì? Đó không phải là dùng để hy sinh sao? Vì về sau lâu dài đại kế, nhất thời hy sinh vẫn rất có cần thiết. Lâm Tiểu Bạch thuận đường nhỏ chạy, lần này hắn không lo lắng bị căn cứ người tìm tới. Cùng lần trước nhất định phải kéo dài thời gian không giống. Lần này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tùy liền có thể trở về, cho nên cũng không có gì che giấu. Quang minh chính đại ngay tại cái này trên đường nhỏ chạy. Như thế chạy, tự nhiên tránh không được gặp gỡ mấy cái du khách, mà lại hôm nay vẫn là chủ nhật. Ra du ngoạn du khách nhiều, cái này gặp gỡ tỷ lệ liền lại tăng lên không ít. Bất quá chạy một hồi, Lâm Tiểu Bạch liền gặp được mấy người, chính chậm rãi hướng phía hắn bên này đi tới. Ai, các ngươi nhìn phía trước kia là cái gì? Một người nghi ngờ hỏi một tiếng, cái khác không có chú ý tới Lâm Tiểu Bạch người cũng đều hướng phía trước nhìn sang. Nhân viên công tác làm bộ gấu trúc đi. Hẳn là để du khách chụp ảnh dùng a. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một cái du khách trực tiếp dẫn hai cái tiểu hài nhi chạy tới. Chỉ là đang chạy tới gần về sau, hắn vừa rồi ý nghĩ liền nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cái này chỗ nào là công việc gì nhân viên làm bộ gấu trúc a? Cái này rõ ràng là một con chân chính gấu trúc. Cái này du khách có chút kinh dị lui về sau một bước. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, hơi có một chút lo lắng. Dù sao cũng là một con cỡ lớn động vật a, ngoại hình nhìn tương đối dọa người. Ba ba ba ba, đây có phải hay không là Tiểu Bạch a? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, cái này đại nhân sửng sốt một chút. vừa cẩn thận nhìn thoáng qua phía trước cái kia chính hướng phía bên này đi tới gấu trúc. Nhanh chóng xuất ra điện thoại tìm một chương hình ảnh so sánh một chút. Ta đi, thật đúng là tiểu bạch ai. Chấm ngoặc kép, cái này du khách ngạc nhiên hô một tiếng. Hai cánh tay phân biệt lôi kéo một cái nhi tử một đứa con gái. Hai tiểu hài tử nghe được mình ba ba xác nhận đây chính là tiểu bạch về sau. Hưng phấn liền muốn lên ôm lấy ôm tiểu bạch. Bất quá lại bị cái này du khách cho lôi kéo không cho tiến lên. Hắn không yên lòng. Hai người các ngươi phải ngoan a. Cùng ba ba tại bên cạnh thấy được hay không? Các ngươi nếu là chạy đến tiểu bạch bên cạnh. Cẩn thận bị tiểu bạch bắt đi nhốt ở trong lồng. Không nha. Tiểu bạch mới sẽ không đem chúng ta bắt đi đâu. Lão sư nói nhỏ bạch là bạn tốt của chúng ta. Lão sư còn nói nhỏ bạch siêu cấp đáng yêu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm tiểu bạch nhanh chóng từ trước mặt bọn hắn chạy tới. Nghe đôi này song bào thai tiểu hài thanh âm. Trong lòng cũng là vui vẻ không được. Dù sao bị người thích. Vậy khẳng định là rất vui vẻ. Bất quá bây giờ Lâm Tiểu Bạch nhưng không có đi trêu chọc hai tiểu gia hỏa này tâm tư. Hắn còn vội vã đi gấu trúc kịch trường bên kia kiếm chuyện đâu. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau. Các du khách nhìn xem Tiểu Bạch xông lại. Tranh thủ thời gian liền hướng phía hai bên tránh ra một con đường để Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Chờ Lâm Tiểu Bạch chạy tới về sau. Mấy cái này du khách mới oanh xôi trào lên. Ông trời của ta, vừa rồi kia là tiểu bạch sao? Giống như chính là, tiểu bạch có phải hay không chạy ra ngoài? Ai không đúng, tiểu bạch trên mặt làm sao bẩn thỉu a? Đuổi theo nhìn xem, chấm ngoặc kép, rất nhanh, bọn này du khách liền chia làm hai đội. Một đội tiếp tục hướng mặt trước đi, một đội thì là hưng phấn hướng phía Lâm tiểu bạch chạy tới phương hướng đuổi tới. Xem náo nhiệt cái gì nhất có ý tứ. Lại nói tiếp tục đi lên phía trước mấy cái kia du khách ngay tại tiếp tục đi lên phía trước đâu. Đương nhiên vừa đi cũng ở một bên thảo luận vừa rồi tiến lên tiểu bạch. Chính đi tới, đột nhiên lại nhìn thấy có một đám người đuổi tới. Bước chân vội vàng, còn tưởng rằng bọn hắn có chuyện gì gấp đâu. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra để bọn hắn quá khứ. Chỉ là đám người này tại đi đến bọn hắn trước mặt thời điểm. Lại đột nhiên ngừng xuống tới. Các ngươi tốt, có thể hỏi một chút. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy tiểu bạch sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hướng gấu trúc quán phương hướng đi mấy cái kia chữ du khách có chút giờ khóc giờ cười. Xem bọn hắn như vậy vội vàng dáng vẻ. Còn tưởng rằng bọn hắn có việc gấp đâu. Không nghĩ tới là đi tìm tiểu bạch. Có hai người cũng muốn cùng một chỗ đuổi theo nhìn xem. Chỉ là mình bằng hữu hảo giống đều không có hứng thú gì. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, Thiệp Bạch đi bên kia đi. Chấm ngoặc kép, tạ ơn, nể ơn. Chấm ngoặc kép, thật nhanh trao đổi qua về sau. Bọn này truy tìm Tiểu Bạch du khách liền thật nhanh đuổi tới. Chỉ để lại mấy cái kia chuẩn bị hướng gấu trúc quán đi du khách đứng tại chỗ. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Ta có chút muốn đi. Dù sao đi cái khác địa phương cũng là nhìn gấu trúc. Còn không bằng đi xem một chút tiểu bạch chạy đến là muốn làm gì đâu. Chấm ngoặc kép, kia, chúng ta quá khứ, đi đi đi, chấm ngoặc kép, một đám người nháy mắt liền cải biến quyết định, vừa nghiêng đầu liền hướng phía Lâm tiểu bạch phương hướng đuổi tới. Mà ở phía trước Lâm tiểu bạch, rất nhanh liền nhức cả trứng. Ở phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp đi theo mười mấy cái du khách. Khí thế kia, tiêu chuẩn, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình muốn nhẹ nhàng. Như thế một đoàn tiểu đệ, ai dám gây mình, nhìn mình bàn tay vung lên. Không đem ngươi đánh thành cái đầu heo. Hừ hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.